Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 812, chương 808, mạnh mẽ phá nguyên đan. Datas nói, 90 mấy vạn năm tuổi thọ này đều tương đương với 2 quả thọ nguyên quả. Chu Hạo im lặng, tại đây bên trong hắn cũng dần dần biết thần nguyên tệ chân quý. Một kiện tàn phá chân thần khí chỉ cần 5 thần nguyên tệ là có thể mua được. Hiện tại này phá cảnh đan cần 1000 thần nguyên tệ. Này đều có thể mua được 200 kiện tàn phá chân thần khí. Này phá cảnh đan trên thực tế vẫn còn không tính là cái gì. Tại 3000 đại thế giới có một loại hết sức chứ danh đan dược. Gọi là phá nguyên đan. Đá Tát lãm đạm nói, phá nguyên đan có tác dụng gì sao? Bên cạnh Chu Nguyệt tò mò hỏi, cái gọi là phá nguyên đan trên thực tế cũng là đột phá cảnh giới đan dược. Đá Tác cười nói, chẳng qua là đột phá đến bản nguyên cảnh. Cái gì? Chu Hạo trong mắt 3 người tràn đầy vẻ khiếp sợ. Theo pháp tắc cảnh đến bản nguyên cảnh, đây là một đường to lớn bình cảnh, không biết cản trở nhiều ít cường giả. Toàn bộ hắc vệ tiểu thế giới pháp tắc cảnh đỉnh phong nhân viên rất nhiều. Rất có bao nhiêu thiên phú đi đến này cảnh giới vẫn là có khả năng. Chân chính khó được là đột phá pháp tắc cảnh đỉnh phong bình cảnh. Xem hắc vệ tiểu thế giới bản nguyên cảnh nhân viên chỉ có 1000 vị liền biết độ khó có bao lớn. Hắn đột phá xác suất là vạn không còn một. Hiện tại Đá Tát vậy mà nói có trợ giúp đột phá đến bản nguyên cảnh đan dược. Làm sao có thể? Thật có này loại thần kỳ đan dược? Chu Hạo hỏi, dĩ nhiên, con đường tu luyện, thực lực đi đến chân thần sau là có thể tuổi thọ vĩnh hằng. Rất nhiều cường giả bởi vì thiên phú hạn chế, ức vạn năm thời gian không cách nào lại đột phá. Trong bọn họ có vài người liền bắt đầu hướng những phương hướng khác nghiên cứu. Tỉ như nghiên cứu dược thảo, linh quả các loại. Đá Tát cảm thán nói, 3000 đại thế giới, 1000 tỷ tiểu thế giới, mỗi một cái thế giới đều có đủ loại thần kỳ dược thảo, linh quả, mà lại tác dụng không giống nhau, gia tăng thực lực, đột phá bình cảnh, thậm chí gia tăng tuổi thọ. Vô số dược thảo, linh quả bên trong trên thực tế ẩn chứa rất nhiều huyền bí. Theo nghiên cứu, những dược thảo này, linh quả có một ít thậm chí có khả năng tổ hợp lại với nhau, phát huy ra càng cường đại hơn tác dụng. Luyện đan sư cái danh xưng này cũng bắt đầu xuất hiện. Từng vị luyện đan sư đi qua vô số lần nếm thử, nghiên cứu ra từng khỏa dược hiệu to lớn đan dược. Cái kia phá cảnh đan, phá nguyên đan đều là cường giả nghiên cứu ra tới sao? Chu Hạo đè nén trong mắt chấn thất kinh hỏi. Rất sớm trước kia có thể không có bất kỳ cái gì đan dược. Có chẳng qua là tự nhiên tồn tại dược thảo, linh quả các loại, rất nhiều đan dược đều là rất nhiều cường giả nghiên cứu ra được. Trên thực tế bất luận một loại nào đan dược lần thứ nhất xuất hiện thời điểm đều là trải qua vô số lần thất bại, mong muốn thành công rất khó. Lúc trước phá nguyên đan lần thứ nhất xuất hiện có thể là chấn động đại thế giới. Chu Hạo gật đầu, có thể cái thứ nhất nghiên cứu ra đột phá đến bản nguyên cảnh đan dược. Vị thầy luyện đan này xác thực rất mạnh. Phá nguyên đan mặc dù có khả năng luyện chế ra đến, thế nhưng cần tài liệu khan hiếm, mà lại đối với mình năng lực luyện đan yêu cầu cũng rất cao. Trên thực tế cho dù có rất nhiều luyện đan sư biết phá nguyên đan phương pháp luyện chế, cũng cực ít có thể thành công, mà có thể thành công, cái kia là có thể xưng là luyện đan đại sư. Đá Tát tiếp tục nói, trong mắt của hắn lộ ra một tia hâm mộ, mỗi một vị luyện đan đại sư coi như thực lực, thế nhưng cũng nhận rất nhiều thế lực coi trọng, lễ ngộ có thừa. Bởi vì nói không chừng có đôi khi sẽ phiền phức đến vị luyện đan đại sư này. Trên thực tế, ngoại trừ luyện đan sư bên ngoài, rất nhiều cường giả cũng nghiên cứu phương diện khác. Trận pháp sư, luyện khí sư, đủ loại nghề nghiệp đặc thù xuất hiện, mà lại theo thời gian trôi qua đang không ngừng phát triển. Giống bây giờ bộ lạc, dãy núi, thành trì, trên cơ bản mỗi một cái thế lực điểm đều dùng nhiều tiền mời những trận pháp sư đó trong đó bố trí. Trận pháp, có thể nghĩ hắn địa vị tôn quý, chân chính tính toán ra, trận pháp sư so luyện đan sư còn muốn tôn quý. Đá ta trong lòng hâm mộ, những nghề nghiệp này cũng không phải tìm chút thời giờ, tinh lực liền có thể trở thành, cần nhất định thiên phú. Hắn trước kia còn thử qua luyện đan, nhưng lại ngay cả nhập môn đều không thể làm đến. Chu Hạo chấn động trong lòng, hắn còn là lần đầu tiên nghe đến mấy cái này sự tình. Tại Hắc Vệ tiểu thế giới nhưng không có những nghề nghiệp này. Phá cảnh đan đột phá linh chủ cảnh bình cảnh, phá nguyên đan đột phá pháp tắc cảnh bình cảnh sao? Chu Hạo trong lòng yên lặng nói. Hắn nhìn xem Đá Tát đột nhiên hỏi, vậy có hay không trợ giúp đột phá đến chân thần đan dược? Chân thần, Đá Tát lắc đầu nói, 10 vạn năm trước ta tiến vào Hắc Vệ tiểu thế giới thời điểm, đột phá đến chân thần đan dược khẳng định không có nghiên cứu ra đến. Hiện tại mặc dù không rõ ràng tình huống, nhưng đoán chừng hiện tại cũng giống vậy, đã từng có rất nhiều luyện đan đại sư liên hợp lại cùng nhau, mong muốn nghiên cứu ra loại đan dược này, thế nhưng hao phí 5 tháng dài đằng đẵng, cuối cùng vẫn là lấy thất bại mà kết thúc. Một vị mạnh mẽ luyện đan đại sư nói qua, luyện chế đột phá đến chân thần đan dược dựa theo lý luận tới nói là có một khả năng nhỏ nhoi. Chẳng qua là loại khả năng này bọn hắn còn không có tìm được. Đá ta cảm thán nói, nếu quả thật có loại đan dược này, vậy tuyệt đối sẽ khiến vô số thế lực điên cuồng. Theo tuổi thọ có hạn đến tuổi thọ vô hạn, có thể nghĩ loại đan dược này sức hấp dẫn. Bất quá ta đoán chừng coi như tiếp qua rất nhiều ức năm, đan dược này cũng rất khó thành công. Đan dược luyện chế cùng dược thảo, linh quả chờ có cửa ải lớn liền. Vừa mới bắt đầu luyện đan sư nhóm nghiên cứu các loại dược thảo, sau đó đem đưa chúng nó tổ hợp lại với nhau, xem xét dược hiệu, thường thường có tỷ lệ sinh ra một loại mới đan dược. Thế nhưng theo tràn đầy thời gian dài phát triển, vô số dược thảo tổ hợp phương thức cơ hồ bị bọn hắn tất cả đều thí nghiệm qua. Không nói đột phá chân thần đan dược, liền liền mới đan dược sinh ra cũng là càng ngày càng khó. Trên thực tế, trợ giúp đột phá đến bản nguyên cảnh phá nguyên đan đều vạn kim khó cầu. Mỗi một viên đều giá trị liên thành, chỉ muốn xuất hiện, những đại thế lực kia tuyệt đối sẽ tranh đoạt. Cái kia phá nguyên đan ở đâu có khả năng mua được? Giá trị nhiều ít? Chu Hạo nhịn không được hỏi. Cha mẹ của hắn còn không có đột phá đến bản nguyên cảnh. Trong lòng của hắn cũng khát vọng loại đan dược này. Không biết, Đá Tát lắc đầu, nói, ta chẳng qua là nghe nói qua, cũng không có nhìn thấy. 3000 đại thế giới, có thể luyện chế phá nguyên đan cũng không là đặc biệt nhiều. Lưu truyền tới cũng ít, luyện đan một đường, thất bại khả năng là rất lớn. Xem vận khí đi, vận khí tốt, khả năng về sau ngươi gặp được. Đá Tát nói xong, không nói thêm gì nữa. Phía trước cái kia viên phá cảnh đan rất nhanh bị một vị nam tử trung niên mua xuống. Chu Hạo bất đắc dĩ, mấy người lại hướng về phía trước đi đến. Bỗng nhiên, Chu Hạo đứng tại một chỗ, nơi này có rất nhiều quả cầu ánh sáng, bán kim hệ, mộc hệ, thủy hệ, hỏa hệ, thổ hệ, phong hệ, lôi điện chờ 7 hệ nguyên tố loại pháp tắc áo nghĩa giảng dài. Mỗi loại pháp tắc giá bán 15 thần nguyên tệ. Một vị đầu trọc, trên mặt mọc ra màu đen bí văn lão giả tại bán lấy. Cho ta cắt tới một phần. Đá ta đem một chút thần nguyên tệ đưa tới. Được rồi, lão giả đầu trọc khắp khuôn mặt là vẻ vui thích. Này chút quả cầu ánh sáng là có thể phòng chế đồ vật. Hắn bán xong một phần còn có khả năng tiếp tục bán. Tu tiên cổ điển.